Chương 1887, bị đùa giỡn Lạc Vũ, 1. Vừa nghĩ tới lần trước tìm sách, thất hoàng biến thành viên kia tròn mập mạp tinh xảo tiểu hoa nhi bộ dáng, Mộ Nhan liền không nhịn được phốc một tiếng bật cười. Thật thật đáng yêu a, nếu có thể lại ôm một cái hôn hôn, xoa bóp kia ngó sen tiết giống như tiểu ngắn tay nhỏ chân ngắn, vô vô kia trắng non nả cái mông nhỏ liền tốt. Quân Mộ Nhan thất hoàng quả thực muốn chọc giận điên rồi, điên cuồng mà gầm thét, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi lập tức cho ta đem ngươi trong đầu hình tượng hết thể đều xóa bỏ, nếu không bản tôn liền liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Mộ Nhan cũng nhịn không được nữa, cười ngửa tới ngửa lui. Nhớ tới lần đầu gặp lúc, cái kia thời thời khắc khắc đều nhớ chơi chết nàng thần bí hung ác nham hiểm khí linh. Lại so sánh bây giờ, liên uy hiếp đều chỉ sẽ dùng cũng không để ý tới ngươi nữa loại này ngây thơ thủ đoạn bảy tiểu hoàng. Mộ Nhan mặt mày nhiễm lên một tia ôn nhu. Luôn có một ngày, nàng nhất định phải làm cho thất hoàng đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Vô luận hắn là lai lịch gì, có cái gì quá khứ, thậm chí, sẽ vì thế giới này mang đến cái gì. Mộ Nhan rời khỏi không gian, bầu trời bên ngoài tảng sáng, nàng cũng đã không có bao nhiêu buồn ngủ. Nàng chậm rãi đi đến ngoài phòng, lại phát hiện trong viện đã có một người. Là Lạc Vũ. Lạc Vũ quanh thân vây đầy to to nhỏ nhỏ khôi lỗi. Mà hắn kính sinh lĩnh vực phóng ra. Dòng dã mấy trăm cái khôi lỗi, lại bị hắn khống chế không sai chút nào. Nhất là mấy người kia hình khôi lỗi, động tác thời điểm, càng phát ra giống như lúc, quả thực như chân nhân. Lạc Vũ thần thức khẽ động, lĩnh vực dẫn dắt, mấy cái khôi lỗi đồng thời công kích. Lập tức chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Thiên Lang cung trên diễn võ trường lại như mạng nhện vỡ ra. Bất quá, bởi vì toàn bộ Phi Long Thành vốn là giới tử pháp bảo, cho nên rất nhanh khe hở lại biến mất. Mộ Nhan nhìn xem một màn này, nhịn không được tiếng lòng cảm khái. Không nghĩ tới, hơn một năm trước cái kia đáng yêu thiếu niên, bây giờ lại cũng đã trưởng thành đến mức độ này. Mộ Nhan biết, Lạc Vũ một mực ảo não với mình không đủ mạnh, cờ ơn ở người khác bảo hộ. Cho nên hắn mỗi ngày thời gian tu luyện so Tiêu Diêu môn bất luận kẻ nào đều nhiều mà cố gắng, chung quy là sẽ có hồi báo. Mộ Nhan đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên, trong lòng hơi động, dừng bước. Sau đó, liền nghe trên đầu tường truyền tới một nữ tử thanh âm, thật có ý tứ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể một lần khống chế nhiều như vậy khôi lỗi, dù là đội chúng ta bên trong Hứa Nghệ cũng chưa chắc một lần có thể khống chế nhiều như vậy khôi lỗi. A, bất thình lình thanh âm đem Lạc Vũ giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên đầu tường, ngồi một cái áo trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử. Lạc Vũ hầu nghi nói, ngươi làm gì sáng sớm lật chúng ta Tiêu Diêu môn đầu tưởng? Nữ tư áo trắng hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm Lạc Vũ mặt vui vẻ nói, hì hì, như thế xem xét, tiểu công tử dung mạo ngươi coi như không tệ. Không phải ngươi mời ta đi vào Thiên Lang cung, ta cùng ngươi qua hai chiêu? Lạc Vũ không chút do dự nói, không được. Ngươi người nào á, dựa vào cái gì mời ngươi? Nữ tư áo trắng lần này là thật kinh ngạc, ngươi thế mà không biết ta Lạc Vũ. Ngươi là ai a, ta dựa vào cái gì nhận biết người? Ta là Mộ Dung Tuyết. Nữ tư áo trắng nháy mắt mấy cái, thật lâu mới nói, lần này, ngươi dù sao cũng nên biết ta là ai a. Mộ Dung Tuyết danh tự này có chút quen thai, giống như tại vừa mới mở yến lễ bên trên nghe từng tới một lỗ thai. Nhưng lu cờ đo Lạc Vũ ngay tại vội vàng ăn uống, cho nên căn bản không có chú ý. Bất quá, vô luận là ai, kia đều cùng hắn không có gì quan hệ. Tấu chương xong.